Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hello mọi người nha. Hôm nay là câu chuyện gì đây? Câu chuyện này có tên là Nợ em một lời xin lỗi. Thiếu gia Lãnh Gia Minh, nhưng mà anh lại bị mù. Bởi vì vậy cho nên là ba của anh đã đưa anh đến nhà cô để nuôi dưỡng. Và cô con gái của quản gia nhà anh thì là một cô gái rất là bình thường. Khi mà anh mắt sáng lại thì không còn nhớ cô là ai nữa. Và cô đã rất là đau lòng. Thế nhưng câu chuyện này diễn ra như thế nào thì mời các bạn đón nghe ngay bây giờ nhé. Lãnh Gia Minh là đại thiếu gia của gia tộc lớn, nhưng anh bị mù. Vì không muốn mọi người biết nên ba của anh đã đưa anh đến nhà của cô sống. Trang Gia Tuệ là con gái duy nhất của nhà họ Trang. Ba của cô làm quản gia cho nhà họ Lãnh, nên từ nhỏ anh được đưa về quê nhà họ Trang sống. Anh bị mù nên mọi người ai cũng ghét bỏ anh. Họ nói anh vướng víu, nhưng chỉ có cô luôn luôn bên cạnh anh, làm bạn thân từ nhỏ với anh. Gia Tuệ, ước mơ của em là gì? Cô ngồi cạnh anh kể chuyện cho anh nghe. Em ước mơ sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng, như vậy sẽ có thể vẽ được anh. Nghe cô nói vậy, anh rất cong môi. Em nhất định phải vẽ anh thật đẹp nhé. Cô nắm lấy bàn tay của anh nói. Em nhất định sẽ vẽ anh thật là đẹp, để đến khi mắt anh sáng rồi sẽ nhìn thấy. Cô vừa mới dứt lời, anh đã ôm chầm lấy cô. Vậy đợi đến khi anh mắt sáng rồi mình sẽ kết hôn nhé, được không? Cô cũng không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào, chỉ biết ôm lấy anh thật chặt không chịu buông. Mặc dù mắt của anh không thể nhìn thấy được, nhưng anh biết lúc nào cô đang buồn, thậm chí là cô đang khóc. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh từng cảm thấy tuyệt vọng khi biết mắt mình không thể nhìn thấy. Nhưng từ khi đến nhà họ Trang, anh gặp được cô, anh thấy được rằng dù mắt có nhìn thấy hay không nhìn thấy, thì mọi người cũng đều giả tạo cả. Họ chỉ biết đến lợi ích của mình. Cô mang dòng máu của nhà họ Trang, nhưng người nhà họ Trang ai cũng đối xử bất công với cô. Họ coi cô như một người hầu trong nhà, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ mỗi ngày vì ở đây còn có người cô yêu. Anh không nhìn thấy khi cô bị người khác trách móc, nhưng anh vẫn nghe được những lời nói khó nghe khi họ nói về cô. Nhưng ở trước mặt anh, cô luôn vui vẻ như không có chuyện gì. Thấy cô như vậy anh thực sự rất đau lòng. Gia Tuệ, ở trước mặt anh vĩnh viễn không cần giả vờ mạnh mẽ. Dù tất cả mọi người không tin tưởng em vẫn còn có anh. Cô biết anh quan tâm tới cô như thế nào chứ? Tất cả cô đều thấy rõ. Trong 18 năm này, mỗi khi cô âm ức hay không vui, anh đều ở bên cạnh cô, cho cô mượn bờ vai để cô dựa vào. Từ trước đến giờ, chỉ có lúc ở cạnh anh cô mới cảm thấy được mình đang được yêu thương che chở. Gia Minh, anh biết không? Chỉ có lúc ở cạnh anh, em mới thực sự là chính em. Em luôn cho rằng mình là người đơn độc nhất. Nhưng từ lúc anh xuất hiện, em mới nhận ra ông trời cũng không đối xử tàn nhẫn với em. Vì đã mang anh đến. Ngày ngày ở bên cạnh anh, em thực sự quên đi hết tất cả những nỗi đau em đã phải gánh chịu. Nước mắt của cô không ngừng rơi, anh xoa đầu của cô ôn nhu dỗ dành. Em sẽ không phải cô đơn nữa đâu, cũng không cần phải rơi nước mắt nữa. Vì từ bây giờ anh sẽ luôn ở cạnh em, yêu thương em như vậy. Anh lấy ra trong túi một chiếc vòng cổ rồi từ từ đeo lên cho cô. Tặng em nhé, coi như đây là vật kỷ niệm đến khi mắt của anh có thể nhìn thấy rồi. Anh sẽ quay lại để cưới em về làm cô vợ nhỏ. Khi anh 20 tuổi, nhà họ Lãnh đến đón anh về. Anh rất muốn mắt sáng lại, nhưng anh đã phải rời xa cô. Biết anh phải đi, cô đã khóc rất nhiều. Cô không muốn xa anh. Nhưng vì muốn anh tốt hơn, nên cô dù có đau lòng, như thế nào đi chăng nữa cũng phải cố chịu đựng. Cô ôm lấy anh từ phía sau, cô ôm anh thật chặt, sợ anh sẽ đi mãi không quay về nữa. Anh phải quay về đây để cưới em làm cô vợ nhỏ đấy nhá. Em vẫn sẽ ở đây đợi anh quay trở lại đấy. Anh nhất định phải nhìn thấy em nhé. Nói rồi cô buông ra, bước đi, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy tay kéo lại. Anh hứa sẽ quay trở lại. Anh nhất định sẽ nhìn thấy em mặc váy cô dâu bước vào lễ đường. Phải nghe lời anh, không được khóc biết chưa. Lúc anh làm phẫu thuật, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy chính là em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net